Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, tám đại vương tộc. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Tựa hồ Trọng Tôn Thừa Đức phi thường sợ tiếp tục đợi ở chỗ này bị phát hiện. Nhưng sau tự muốn trước lôi kéo Bạch Sách đi ra. Đường trên đang nói đi. Bạch Sách ca, chúng ta trước lượn quanh một vòng. Không có quan hệ, dù sao mảnh này rừng cây không được lớn. Vòng qua bọn họ là tốt rồi. Bạch Sách nhưng thật ra không sao cả. Còn Trọng Tôn Thừa Đức nói coi như mình cũng không có biện pháp rước lấy. Những lời này Bạch Sách là tuyệt đối nhận đồng. Cũng sẽ không tức giận. Lời nói nhảm, nơi đây như thế lớn. Khẳng định có mình không thể chọc người a. Thứ hai kỳ thực Bạch Sách cũng thật muốn biết người nọ là ai. Làm sao Vưu Thiên Hà đều là như vậy một bộ sợ dáng vẻ. Cái kia chủng dáng vẻ Bạch Sách liền gặp một lần. Đó chính là Vưu Thiên Hà ở nhìn thấy Bạch Mộng Giao thời điểm. Nhưng Bạch Mộng Giao là thân phận gì a? Nội viện thiên bảng trước 10 người. Vậy có thể là người bình thường sao? Thế nhưng cái kia người không phải là một tân sinh sao? Trọng Tôn Thừa Đức một bên đi ở phía trước vừa cùng Bạch Sách giải thích. Bạch Sách ca, cái kia người là theo ta nhất tộc, cũng là chúng ta Trọng Tôn Vương tộc người. Hắn thực lực là mạnh mẽ phi thường đấy. Rất mạnh à, Bạch Sách chẳng hề để ý đào đào lỗ tai. Nếu quả như thật rất mạnh cũng không thể có thể ở nơi đây chứ. Nghe Bạch Sách cái này chủng không quan tâm ngữ khí. Trọng Tôn Thừa Đức cũng là lập tức quay đầu nhìn Bạch Sách chân thành nói. Hắn trước khi tới nơi này chính là nhất tinh binh vũ linh thực lực. Hắn là hoàn toàn có tiến nhập nội viện thực lực. Hắn sở dĩ không có đi là nội viện cho là hắn phẩm hạnh quá mức bất hảo. Cần ở ngoại viện giáo hóa một đoạn thời gian. Bạch Sách nghe xong sau nhún nhún vai nói. Vậy thì thế nào a? Nhất tinh binh vũ linh không phải như trước đánh không lại ta mà. Không có chuyện gì, nhưng hắn là vương tử a. Trọng Tôn vương tộc vương tử a. Trọng Tôn Thừa Đức đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Sách vẻ mặt dùng mình đảo. Vương tử, vương tộc, Bạch Sách cũng là nhíu mày. Gương mặt buồn bực, Bạch Sách biểu tình làm cho Trọng Tôn Thừa Đức cũng là sững sờ. Đang nhìn Bạch Sách cái biểu tình này về sau, Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì là vẻ mặt kỳ quái nhìn Bạch Sách nói. Bạch Sách ca, ngươi nên không phải không biết vương tộc chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết a, Bạch Sách cũng là buông tay một cái đạo. Loại vật này là Bạch Sách lần đầu tiên nghe được cái từ này. Mà Bạch Sách lời nói, làm cho Trọng Tôn Thừa Đức triệt để mộng. Nhìn Bạch Sách bất khả tư nghị nói. Cái này, điều này sao có thể a? Bạch Sách ca, ngươi làm sao lại không biết vương tộc a? Xem Trọng Tôn Thừa Đức cái dạng này. Bạch Sách liền phỏng chừng vương tộc gì gì đó chắc là nơi này thường thức. Chỉ bất quá chính mình thật không biết. Cuối cùng Bạch Sách tằng hắng một cái sau cũng là vẻ mặt lúng túng nói. Kia cái gì, ta ra là ở rất hẻo lánh rất địa phương vắng vẻ. Cho nên cái gì cũng đều không hiểu. Tới nơi này về sau, cũng là một mực quét rác. Cho nên, căn bản không được tinh tường. Là, Trọng Tôn Thừa Đức vẻ mặt hồ nghi, coi như là ở địa phương vắng vẻ, cũng sẽ không biết vương tộc chứ. Bạch Sách cũng là lúng túng tằng hắng một cái nói sang chuyện khác. Ngươi nói mau đi, vương tộc là cái gì? Vương tử lại làm sao á? Tê cái này kể từ đâu đây? Để cho ta nghĩ một cái. Trong lúc nhất thời Trọng Tôn Thừa Đức cũng không biết nói từ chỗ nào. Cái này rất giống Trọng Tôn Thừa Đức đang giảng một cái đồ ăn ăn ngon thật. Thế nhưng Bạch Sách liền ăn là cái gì cũng không biết. Cái này có thể làm sao giải thích? Cuối cùng, Trọng Tôn Thừa Đức đang suy nghĩ một hồi sau liền cũng là đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Sách nói. Đơn giản mà nói, vương tộc chính là vũ linh đại lục nhất lớn, mạnh nhất siêu cấp thế lực. Theo Trọng Tôn Thừa Đức giải thích, Bạch Sách cũng bắt đầu từ từ hiểu. đại khái chính là Vũ Linh Đại Lục nhất cùng sở hữu 8 đại vương tộc. Toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đều là ở nơi này 8 đại vương tộc thống trị xuống. 8 đại vương tộc chia làm Long Thục, Liệt, Thánh, Hoang, Viêm, Thiên, Trọng Tôn, Linh. Long Thục vương tộc là tối cường đệ nhất vương tộc, mà Trọng Tôn vương tộc chính là thứ 7 vương tộc. Trọng Tôn Thừa Đức chính là Trọng Tôn vương tộc người. Mỗi cái vương tộc thực lực đều có phân chia cùng bài danh. Mỗi cái vương tộc cờ hạ cũng đều thành công ngàn trên trăm tòa thành trì. Mà 8 đại vương tộc cũng bảo vệ Vũ Linh Đại Lục hết thảy người bình thường an nguy. Vũ Linh Đại Lục là rất nguy hiểm. Những nguy hiểm này ở Vô Song Học Viện là không thấy được. Ở một ít chỗ thật xa, khả năng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một con lẻn đi ra ma thú mạnh mẽ. Những ma thú này trong một đêm liền có thể đem một tòa có mấy trăm ngàn người tiểu hình thành thị biến thành tử thành, mà những thứ này liền cần 8 đại vương tộc tới bảo vệ. Cho nên 8 đại vương tộc không riêng gì thực lực, ở danh vọng trên tự nhiên cũng là mạnh nhất, mọi người cũng cam nguyện bị 8 đại vương tộc thống trị, phục tùng quản lý. Vương tộc quyền lợi cũng là tối cao quyền lợi. Trọng Tôn Thừa Đức tuy là cũng là Trọng Tôn vương tộc người, nhưng chẳng qua là Trọng Tôn trong vương tộc một người bình thường tộc nhân. Mà Trọng Tôn Thừa Đức sợ cái kia người, tên gọi là Trọng Tôn Văn Diệu, là Trọng Tôn vương tộc chân chính vương tử. Cái này Hạ Bạch Sách ca ngươi biết đi, nếu như đắc tội vương tử, vậy coi như là đắc tội vương tộc. Đến lúc đó vương tộc tới vấn tội lời nói, vậy coi như là đại phiền toái. Người thường khiêu khích vương tử, đây chính là tử tội a. Càng chưa nói động thủ. Đang nói đây là chuyện của ta tính, ta cũng không muốn liên lụy Bạch Sách ca. Trọng Tôn Thừa Đức vẻ mặt sợ nhìn Bạch Sách đạo. Mà Bạch Sách nghe xong về sau, tắc thì là không khỏi nhíu mày nói, coi như hắn là vương tử vậy thì thế nào? Đây là đang Vô Song Học Viện. Vô Song Học Viện không phải cũng rất lợi hại mà. Vương tử ở chỗ này cũng muốn tuân thủ khẩu hiệu của trường đi. Còn có thể mạnh mẽ đánh người sao? Nói tới chỗ này, Trọng Tôn Thừa Đức cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn lôi kéo thở dài nói. Luận ở toàn bộ Vũ Linh Đại Lục nhân mạch, danh vọng, coi như đệ nhất vương tộc Long Thục vương tộc cũng không sánh bằng Vô Song Học Viện. Nhưng Vô Song Học Viện cũng liền chỉ là một học viện a. Cho nên những vương tử kia coi như ở hoành, ở không tuân thủ quy củ, chỉ cần làm không quá mức phận, vương tộc mặt mũi hay là muốn cho. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nói tới chỗ này Trọng Tôn Thừa Đức nhìn Bạch Sách vẻ mặt bất đắc dĩ thần. Tình nói, là thân phận của ta a, thân phận của ngươi. Bạch Sách cũng là sững sờ. Trọng Tôn Thừa Đức thở dài gật gật đầu nói, đúng vậy a, ta chẳng qua là ngoại viện kém nhất đệ tử, hắn động thủ đánh ta, học viện cũng sẽ không đối với ta quá để tâm. Hơn nữa ta theo hắn vẫn đồng tộc, nếu như náo đại náo trở về vương tộc bên kia, tộc bên trong xử lý, hắn càng là một chút việc cũng không có. Nghe cái này, Bạch Sách cũng là trở nên hoảng hốt, dường như a, cùng đời trước dường như a, quả nhiên công bằng cái này chủng sự tình, cũng muốn xây dựng ở tự thân cường đại cơ bản lên. Cùng lúc nào đi oán giận học viện, vương tộc làm sao không được xử lý công bình, không bằng đi chính mình vùi đầu nỗ lực, như Trọng Tôn Thừa Đức là một chân chính thiên tài. Như vậy bất kể là Vô Song Học Viện cùng vương tộc đều sẽ vô cùng coi trọng. Nhưng Trọng Tôn Thừa Đức hiện tại loại dáng vẻ này, e là cho dù bị cái kia Trọng Tôn Văn Diệu cắt đứt chân, cũng sẽ không có cái gì quá lớn sự tình. Chỉ bất quá, chờ một chút, Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến một chuyện tình. Không đúng, người vương tử này, cũng chính là Trọng Tôn Văn Diệu làm sao không tìm người khác. Hết lần này tới lần khác muốn tìm ngươi Trọng Tôn Thừa Đức phiền phức đâu. Không làm được cái kia Trọng Tôn Văn Diệu đều không nhất định nhận thức ngươi đây. Ngươi sợ cái rắm à? Bạch Sách cái ý nghĩ này pháp mới vừa ra tới. Đột nhiên, bên cạnh một hồi lá trá âm thanh, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức trước mặt. Tiểu Thừa Đức, chạy thật mau chứ sao? Nay thiên như trước ba càng, mọi người nhắn lại cùng phiếu đề cử ta đều thấy á. Phi thường cảm tạ, ngoài ra ta hiện tại khởi điểm hào là tân hào không có biện pháp phát biểu bình luận cho nên không có biện pháp hồi phục mọi người. Chờ ta thăng cấp về sau đang hồi phục mọi người a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.